Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, thấy cái thực chương. Vương Vi như trước chỉ là liếc mắt nhìn hắn, thần sắc có chút khinh miệt, tiếp tục nói, thứ hai, nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay cái này bản án. Cùng mấy năm này tại các vùng ngoại thành phát sinh mấy cái nhập thất cưỡng gian án tương đối tương tự, ví dụ như 2 năm trước 724 án, cũng là tại vùng ngoại thành, thành xã kết hợp bộ nông thôn khu vực, cũng là nhà biệt lập sân nhỏ, cũng là rạng sáng thời gian nại ra môn tiến vào trong phòng. Dùng vật nặng đập nện người bị hại, đem người bị hại đánh ngất xỉu về sau áp dụng cưỡng gian. Còn có 3 năm trước đây phát sinh ở Đông Thành giá bút chân núi nhập thất cưỡng gian án. Cũng cùng cái này bản án cùng loại, địa điểm lựa chọn cùng với gây thủ đoạn, cơ hồ không có sai biệt. Chúng ta có lý do cho rằng đây là cùng một cái phạm tội hiểm nghi người khô. Nếu như là chạy trốn gây, tựu không thể nào nói nổi. Lưu Cường bọn người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này mấy cái bản án phát sinh thời điểm, Vương Vi vẫn còn trường cảnh sát đọc sách đâu rồi. Hắn đối với mấy cái này bản án ngược lại hiểu rõ đắc đủ xâm nhập. Xem ra quả thật là một phen bài học. Trong thời gian ngắn như vậy, Vương Vi tại biên thành thành phố hình trinh giới thanh danh lên cao. Quả nhiên là có lý do. Ngụy đại đội, ta đề nghị cái này mấy cái bản án cùng án điều tra. Vương Vi lập tức rất trịnh trọng mà nói với Ngụy Minh Huy, ta phản đối. Không đợi Ngụy Minh Huy mở miệng, Dương Chấn Hoa lập tức kêu lên, ánh mắt mọi người đồng loạt mà quét tới. Dương Chấn Hoa lý đều không để ý, ngang đầu nói ra, trước mắt đây hết thảy đều gần kề chỉ là cá nhân ngươi phỏng đoán. Cứ như vậy qua loa mà cùng án điều tra, vạn nhất lầm rồi. Cả phá án và bắt giam phương hướng đều bị dẫn vắng. Lập tức đã có người gật đầu phụ họa. Dương Chấn Hoa thân là trọng án trung đội trưởng. Tại Tây Thành phân cục hình trinh hệ thống, coi như là có uy tín danh dự nhân vật, kinh nghiệm phương diện cũng tương đối phong phú. Lời hắn nói vẫn có người cảm thấy có đạo lý. Cứ việc có nhiều người hơn biết rõ Dương Chấn Hoa là ở cùng Vương Vi đưa khí. Vì Ngụy đại đội đương làm đầy tớ, Ngụy Minh Huy trầm ngâm một chút, nói ra, Vương Vi, cùng án điều tra tạm thời áp hậu, dù sao ngươi nói những kia bản án, có mấy cái không tại chúng ta Tây Thành phân cục khu trực thuộc trong. Toàn bộ cùng án điều tra, cái kia phải báo cục thành phố phê chuẩn, hơn nữa lão Dương nói được cũng có một chút đạo lý. Cùng án điều tra. Muốn tại tuyến tác tương đối rõ ràng, chứng cứ tương đối đầy đủ dưới tình huống mới có thể cân nhắc. Tùy hiện cũng án điều tra, có khả năng đem bà phá án và bắt giam phương hướng dẫn vắng. Cố sức không nịnh nọt ngã vào tiếp theo, đi nhầm phương hướng, thời gian thượng tựu trì hoãn không dậy nổi. Lời nói này rất thấy công lực. Đầu tiên tại đối với Vương Vi xưng hô thượng, Ngụy Minh Huy không có gọi. Vương Sở, dù sao song phương tuổi, chức vụ, nhất là tư lịch kém xa như vậy, một tiếng này, Vương Sở, kêu đi ra, thật sự có chút kỳ quái, nếu như gọi, Tiểu Vương, lại không khỏi quá lên mặt, Vương Vi rốt cuộc cũng là đại chỗ phó sở trưởng, tam bà thủ, trực tiếp gọi Vương Vi, không xa không gần, phù hợp. Nếu như nói xưng hô như thế nào vẫn chỉ là chi tiết. Tỉ mỉ, như vậy chính thức mấu chốt ở chỗ. Ngụy Minh Huy hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có ý định cho Vương Vi lưu đường lui. Bởi vì Vương Vi nói mấy cái bản án, cũng đã bị định vì án chưa giải quyết, cũng đều tự đánh lên chạy trốn gây nhãn. Một khi cũng án điều tra. Áp lực tựu do Hồng Ngọc đồn công an chuyển rời đến Tây Thành phân cục hình trinh đại đội. Mấy cái bản án cùng án điều tra, dùng Vương Vi chức vụ cùng tư lịch, là khẳng định đảm nhiệm không được tổ trưởng chuyên án. cái này tổ trưởng chuyên án, hơn phân nửa hội rơi vào Ngụy Minh Huy trên đầu. Bản án phá không phá được, đều xem ngươi Ngụy đại đội rồi. Vương Vi cùng Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội, bất quá là hiệp trợ phá án mà thôi. Đương nhiên, bản án thực phá, công lao cũng chủ yếu là Ngụy Minh Huy cùng phân cục hình trinh đại đội. Cơ bản cùng Vương Vi cùng Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội không có gì quan hệ. Nhiều nhất đắc tái không đến nơi đến chốn khen ngợi. Mấu chốt là, loại này bản án tựu không dễ dàng phá. Manh mối quá ít, người bị hại hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không có biện pháp cung cấp dù cho một điểm hữu dụng manh mối. Ngay phạm tội hiềm nghi người cao thấp mập ốm đều chỉ có thể dựa vào dấu chân phỏng đoán. Thật sự quá không đáng tin cậy. Vạn nhất chân này ấn không phải phạm tội hiềm nghi người lưu lại. Các người tập trung tinh thần đi bắt bớ 1m65 trở xuống tiểu cá tử nam nhân. Kết quả hung phạm nhưng lại 1m8 cường tráng đại hán. Chẳng phải là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược biết rõ Vương Vi tiểu tử này giảo hoạt. Ngụy Minh Huy đã sớm dài hơn tưởng tượng. Cái này không, vừa lên đến tựu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Muốn cho Ngụy đại đội hạ bẫy dập. Đáng tiếc ngươi là người tinh. Người ta Ngụy đại đội chính là hồ ly ngàn năm. Ngươi điểm này tiểu tâm tư muốn dùng tại người Ngụy đại đội trên đầu. Cái kia còn kém xa lắm nì. Cái kia Ngụy đại đội cảm thấy cái này bản án nên vậy theo phương diện nào bắt tay vào làm. Lưu Cường nhịn không được chen vào. Hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ Vương Vi yêu cầu cũng án điều tra chân thật dụng ý. Hơn nữa rất tán thành. Lớn như vậy án, có lẽ hay là phân cục đi phụ trách tương đối khá. Lưu Sở cũng không nhận ra chính mình chỗ ở phía trong đội cảnh sát hình sự cái này mấy cái, tiểu hài. Tử xấu xa, thực sự cùng người ta phân cục hình trinh đại đội khiêu chiến thực lực. Nếu như về sau như vậy chọc án muốn án tất cả đều bộ quy bọn hắn chỗ ở phía trong chính mình phá án và bắt giam lời mà nói, cái kia chả đắc, cho nên như vậy tiền lệ vô luận như thế nào cũng không thể đủ mờ. Dù cho vì thế đắc tội Ngụy Minh Huy cũng đành phải vậy. Nói sau thỉnh Ngụy Minh Huy chỉ điểm một chút phá án phương hướng cũng không được coi là tội. Cái này vốn là hình trinh đại đội trưởng chỗ chức trách. Ngụy Minh Huy mỉm cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Lưu Cường sẽ có câu hỏi như thế. Như vậy bản án, có lẽ hay là biện pháp cũ, toàn diện hiểu rõ bài tra. Tựa như Vương Vi mới vừa nói, cái này bản án có khả năng là chạy trốn gây, cũng có khả năng là người địa phương gây. Chúng ta tất phải chiếu quá trình để làm, tại các ngươi Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. Làm cái hiểu rõ đại bài cha, đem bả một đám cặn bã lao đi ra, có lẽ thì có thu hoạch. Ngụy đại đội cái này chỉ điểm, có thể nói là cẩn thận, đối với một ít manh mối thiếu thậm chí cơ bản không có manh mối bản án. Lại nhất định phải triển khai phá án và bắt giam thời điểm. Hiểu rõ bài cha thường thường chính là duy nhất có thể đi thủ đoạn. Nhiều khi, bản án không có phá. Ngược lại mang kèm theo đem bà trước kia một ít bản án cũ tử cho phá. Chỉ có điều, hiểu rõ bài cha lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu đứng dậy đặc biệt rườm rà, lại đặc biệt hao phí nhân lực vật lực. Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, đồn công an thì chừng 50 cá nhân, cho dù toàn bộ viên xuất động trên thực tế cũng là xa xa không đủ. Nói sau chỗ ở phía trong còn phải lưu người. Dù sao hàng ngày công tác cũng không thể rơi xuống. Trong tay những thứ khác bản án cũng phải xử lý. Cũng không thể nói cái này bản án rất trọng yếu. Mặt khác bản án tựu không trọng yếu đến lúc đó chính thức có thể phái thượng công dụng. Thì ra là Vương Vi thủ hạ lệ thuộc trực tiếp cái kia mười mấy người. Nhiều nhất lại từ mặt khác cảnh khu rút sạch một phần lực lượng. 20 người cao nữa là Ngụy Minh Huy đây là hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không muốn lẫn vào đến cái này trong vụ án đến. quyết định muốn xem Hồng Ngọc chỗ cùng Vương Vi chê cười. Vốn nha, Dương Chấn Hoa cùng Vương Vi lại không có mâu thuẫn, tất cả đều là vì Ngụy đại đội xả giận. Sớm nghe nói Ngụy Minh Huy khí lượng không đủ, có thù tất báo, trước kia vẫn chỉ là nghe đồn, hôm nay xem như lĩnh giáo. Lưu Cường nhíu mày nói ra, Ngụy đại đội, cái này hiểu rõ bài tra công tác, ta đề nghị tại toàn bộ phân cục khu trực thuộc trong tiến hành. Hàm Nguyên thôn bên kia, cùng cao lĩnh phòng làm việc giáp giới, phạm tội hiểm nghi người có khả năng là từ cao lĩnh bên kia tới. Chỉ cần chúng ta Hồng Ngọc chỗ hiểu rõ bài tra, chỉ sợ không đủ, Ngụy Minh Huy vừa cười vừa nói. Yên tâm, Lưu Sở, cao lĩnh bên kia, ta sẽ nhượng cho Hàn Sở bọn hắn phối hợp, mọi người cùng nhau hiểu rõ bài tra, phát hiện manh mối trước tiên cùng các ngươi bên này thông khí. Hơn nữa chủ yếu là bài tra nội thành cái này một khối. Quá xa nông thôn tạm thời trước không bài tra. Lưu Cường nhìn bên người Trương Hải Hoa liếc, cái kia ý tư minh bày biện, tiểu nhị, nên ngươi nói câu nói rồi, đừng lão để cho ta một người ở phía trước khiêng. Trương Hải Hoa cũng minh bạch cái này cái chuyện nghiêm trọng tính. Lúc này cười cười, nói ra, cái kia, Ngụy đại đội, có phải là thành lập cái tổ chuyên án, thỉnh phân cục đồng chí khiên đầu, chúng ta toàn lực phối hợp. Cái này kỳ thật cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Cưỡng gian giết người là đại án, hình trinh đại đội có thể nói là bụng làm dạ chịu. Dĩ vãng cùng loại bản án đều là do phân cục khiên đầu phụ trách, có còn trực tiếp do cục thành phố hình trinh chi đội khiên đầu điều tra và giải quyết. Nhưng trước đó, Hồng Ngọc không sở hữu chính mình cảnh sát hình sự trung đội. Nhất là không có chính mình, thần thám. Ngụy Minh Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, tổ chuyên án là khẳng định phải thành lập, để ta làm khiên đầu. Vương Vi đồng chí hiệp trợ ta, thành viên khác, do Vương Vi đồng chí tại các ngươi Hồng Ngọc chỗ lựa chọn và điều động. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này không phải là làm cho bọn họ chỗ ở phía trong phá án ư, cái gọi là do Ngụy Minh Huy khiên đầu. Chính là cái mánh lới mà thôi. Ngụy Minh Huy bây giờ là phân cục đảng ủy ủy viên, danh xứng với thực cục lãnh đạo. Rất nhiều tổ chuyên án, hắn đều treo rồi tổ trưởng danh tự. Thực tế phụ trách một người khác hoàn toàn. Loại tình huống này, thượng cấp lãnh đạo đều là rất rõ ràng. Bản án thực phá không được, cũng sẽ không có người đi trách cứ Ngụy Minh Huy. Hắn chính là khởi cái chỉ điểm cùng giám sát tác dụng. Từng cụ thể bản án đều muốn hình trinh đại đội trưởng tự mình đi phá án và bắt giam. Hắn chính là đem mình bổ khai thành 8 khối, cũng bận không qua nổi. Mà hắn treo cái này tổ trưởng chuyên án hàm đầu, nhưng có thể luôn luôn đến đốc xúc một phen. Người Vương Vi phá án không chăm chú không cố gắng, coi chừng Ngụy đại đội nghiêm khắc phê bình ngươi. Ngụy đại đội, như vậy sợ là không ổn, ngươi xem. Chúng ta chỗ ở phía trong đội cảnh sát hình sự những này đồng chí đều tương đối tuổi trẻ, kinh nghiệm phương diện vẫn có chỗ khiếm khuyết. Ta cho rằng, hay là muốn do hình trinh đại đội đồng chí đến phụ cái này trách. Thỉnh lão đồng chí dẫn vùng, cũng tốt gia tăng bọn hắn xử lý án kinh nghiệm. Lưu Cường nói xong, ánh mắt sáng ngời, nhắm Dương Chấn Hoa trên mặt quét. Người lão Dương đúng vậy chọc án trung đội trưởng, ngươi không khiên cái này đâu. Không thể nào nói nổi. Dương Chấn Hoa cười hắc hắc, khóe miệng hiện lên một tia thống khoái biểu lộ. Ngụy Minh Huy khoát tay áo, vừa cười vừa nói, Lưu Sở, ngươi muốn đầy đủ tin tưởng chỗ ở phía trong đồng chí nha. Nhất là Vương Vi đồng chí, đây chính là tại cả cục thành phố đều đại danh đỉnh đỉnh hình trinh tân tú. Hồng cục trưởng lần nữa khen ngợi, ta còn thường xuyên cùng lão Dương bọn hắn nói, làm cho bọn họ nhiều hướng Vương Vi học tập. Hơn nữa ngươi cũng nhìn ra được, Vương Vi cùng bọn họ trong đội mấy cái tiểu tử, đó là tin tưởng 10 phần. người trẻ tuổi chính là muốn dũng chọn gánh nặng, ta sẽ không nhìn lầm người. Vương Vi, đánh cho xinh đẹp trận chiến lại để cho đoàn người nhìn xem. Vâng, Vương Sở, cái này bản án đối với người khác mà nói khả năng có chút độ khó. Đối với ngươi mà nói, nên vậy không coi vào đâu, Dương Chấn Hoa cười ha hả nói. Cái kia nhìn có chút hả hê biểu lộ, quả thực đều khắc vào trên mặt. Vương Vi tự nở nụ cười, hai mắt có chút mị phùng. Đi, ta đây tự thử xem. Dương đội nói đúng, loại này bản án, độ khó xác thực cũng không coi là nhiều lớn. Lời vừa nói ra, không ít người đều âm thầm quất ngụm khí lạnh. Đây là trực tiếp gạch lên. Muốn gặp thực chương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.